Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Lệ che mặt, nước mắt trực tiếp rơi xuống. Về phần Trần Hiểu, không khỏi nhìn Tô Đồng Hân với cặp mắt khác, sau đó mới lưỡm Dương Lệ nói. Cô không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mắt trọn vào bạn gái của em trai tôi. Không dạy cho cô một bài học là không được. Như vậy đi, cô phải uống rượu xin lỗi. À, cảm ơn cô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Lệ vội vàng gật đầu. Đừng cảm ơn tôi. Nghe tôi nói hết đã. Đây là 10 chai rượu whisky. Tôi muốn cô một hơi uống hết chỗ. Này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cười lạnh, tự nhiên, có một số người kéo Dương Lệ xuống. Tô Đồng Hân mí mắt khẽ giật. Nếu xử lý không tốt, sẽ xảy ra án mạng mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù muốn dạy dỗ Dương Lệ nhưng Tô Đồng Hân cũng không tàn nhẫn như vậy. Nhưng Trần Hiểu lại cho người khác cảm giác. Điều này là đương nhiên không có gì phải đắn đo. Tô Đồng Hân cũng phát hiện ra. Chị gái Trần Hiểu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Và Trần Hạo có tính cách hoàn toàn khác nhau. Chị Trần Hiểu kiêu ngạo và độc đoán. Trong khi Trần Hạo dịu dàng, lịch sự, khiêm tốn, dường như chỉnh đốn người khác như vậy. Giống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như một điều bình thường phải làm. Đồng Hân, sau khi đại hội kết thúc, quay về với tôi. Một chuyến, tôi có chuyện muốn nói với cô. Hơn nữa, đừng để cho Trần Hạo biết. Chúng ta từng gặp nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hiểu lại nhai kẹo cao su. Nhẹ nhàng nói. Em biết rồi. Chị, Tô Đồng Hân nói. Cũng không biết phải làm thế. Nào, đột nhiên trong lòng cảm thấy lo lắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn nói về Trần Hạo. Sáng sớm hôm nay, Trần Hạo cùng với Chu Minh đến tìm kiếm sư phụ mà ông ấy nhắc tới. Sống ở một khu trên núi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn chờ đợi kết quả cuối cùng còn phải chờ một lúc nữa. Vì vậy, Chu Minh và Tử Nguyệt đã đợi trên núi. Và Trần Hạo bước ra và gọi điện thoại cho chị. Trần Hạo chỉ mới biết tin chị gái về nước vào đêm qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vẫn luôn muốn đợi đến lần trở về này của chị gái. Có thể gặp mặt nhau. Dù gì thì cũng đã lâu không gặp. Trần Hạo cũng thực sự rất nhớ cô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chị gái nói rằng cô ấy có một sự kiện lớn. Ban đầu, muốn gặp Trần Hạo tại sự kiện này. Nhưng tiếc rằng Trần Hạo còn đang làm chuyện mà ba giao cho. Vì vậy Trần Hiểu cũng không nói gì nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, Trần Hạo cũng đang chuẩn bị quay lại. Vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Trần Hạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên, ai đó gọi tên Trần Hạo. Nhìn lại, Trần Hạo không khỏi sửng sốt. Liền nhìn thấy một vài đôi nam nữ ở khu thắng. Cảnh gần đó, đang cười nói. Rõ ràng là họ đến đây chơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Và những người này không phải là ai khác. Đó không chỉ là Hồ Tuệ Mẫn và Thẩm Quân Văn. Bạn của Thẩm Quân Văn là Vương Tuấn Kiệt còn có. Người bạn học trong nhóm thi đấu ở trường trung học. Chấm.